Chương 4452 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngược bạo. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm, hư không oanh minh, vạn dặm thiên địa tất cả đều là túc sát chi ý. Ha ha ha, cẩu vật, nhấm nháp một chút bị sát ý đâm xuyên thần hồn đau đớn đi. Có thể chết ở Sơn Hải đại đạo phía dưới, cũng là ngươi vinh hạnh đặc biệt. Ông Vũ Đông cuồng tiếu không ngừng, một đôi tay khiêng động vạn dặm sát ý. Thẳng đến Long Phi mà tới, hắn thấy, chỉ cần một nháy mắt, Long Phi liền sẽ bị đầy trời sát ý xoắn nát. Thành cặn bã, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, còn lại mấy cái trưởng lão cũng là như thế, đều là một mặt hờ hững, Long Phi hẳn phải chết, chỉ cần Long Phi vừa chết, hôm nay bọn hắn cũng coi là lật về một thành, cũng không tính mất mặt tốt. Một bên khác, Tương Bạch Lộc trên mặt đã viết đầy lo lắng, cảm thụ được phô thiên cái địa hàng lâm xuống sát ý, Tương Bạch Lộc trong lòng. Hận ý cũng là không ngừng sinh sôi, nhưng Long Phi lại là không có chút nào lưu ý, không có một chút bối rối, thậm chí khóe miệng vẫy một cái, lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung, ánh mắt có chút từ đêm tái hiện trên thân đảo qua, Long Phi con ngươi ngưng. Lại, e đã ngươi nghĩ nhìn bản lãnh của ta, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Thầm nghĩ, Long Phi hai tay vạch một cái, một cây trường đao trống rỗng xuất. Hiện. Long ngự cửu thiên. Long Phi chém ra một đao, không có chút nào dừng lại oanh, trong chớp mắt, cửu long hoành không xuất thế, bay lượn gào thét, mà Long Phi thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, lần tiếp theo xuất hiện. Đã tại cửu long vờn quanh ở giữa, như là giữa bầu trời chi đế, thống ngự thiên. Địa rầm rầm rầm, mà theo cửu long xuất hiện, Long Phi chém ra một đao, đầy trời sát ý trực tiếp. Tiêu tán ở hư vô ầm ầm ầm ầm sát ý sụp đổ, hư không lại lần nữa xuất hiện thanh minh. Không không có khả năng. Ta Sơn Hải đạo pháp làm sao có thể dễ dàng như thế? Liền bị ngươi bài trừ. Ta không tin. Ông Vũ Đông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này bức tương bạch lộc phá hắn thủ đoạn, càng làm cho hắn khó mà tiếp. Nhận dù sao, tương bạch lộc còn là bởi vì tự thân quỷ dị khí tức. Nhưng Long Phi. Không giống, trên cơ bản chính là ngạnh kháng, từ đầy trời trong sát ý xuyên. Qua. Sau đó cuồng bạo trảm phá, loại chuyện này chưa hề xuất hiện trong chớp nhoáng này, 10 đại trưởng lão mặt khác 9 người trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, bằng mượn tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra ông Vũ Đông lực lượng đối Long Phi căn bản không có mảy may tác dụng. Ngày đó sát ý đánh vào Long Phi trên thân như là trâu đất xuống biển, nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động. Không tốt, lão thập, mau lui lại. Kẻ này am hiểu sâu sát phạt chi đạo, lực lượng của ngươi đối với hắn căn bản vô hiệu, y. Đúng, mà lại kẻ này thủ đoạn cực kỳ cổ quái, sợ là cùng Long tộc có quan. Hề. 10 người nhao nhao mở miệng, nhìn xem Long Phi rong ruổi tại cự Long phía. Trên, mặt lộ vẻ kinh hoảng, thế nhưng là, đã chậm, tại Long Phi một đao đem cái này hoành không vạn dặm sát ý phá diệt về sau. Đao mang như bóng với hình. Liền trực tiếp khóa chặt ông Vũ Đông. Giết. Giận quát một tiếng, Long Phi trên thân vô thượng sát ý bắn ra, hắn từng được sát thần truyền thừa, tu sát lục chi đạo. Bây giờ, loại lực lượng này dù nhưng đã theo vị diện thay đổi mà biến mất tại hệ thống bên trong, nhưng lại tồn tại ở Long Phi trong trí nhớ thần hồn phía trên, cho nên lúc này dù cho là đã không có trùng tu, nhưng bây giờ một ý niệm còn có thể dẫn động sát lục pháp tắc. Trong nháy mắt dẫn động thiên địa sát cơ, rầm rầm rầm, một sát na này, sát ý lăng thiên bất quá, cùng lúc trước khác biệt, giờ phút này, tất cả sát ý tất cả đều là từ Long Phi trên thân phóng thích mà. Ra sát niệm chỉ nhằm vào ông Vũ Đông một người, phù phù, tại cái này giết chóc hết thảy sát ý trước mặt, ông Vũ Đông cả người gần như sụp đổ trực tiếp quỳ xuống. Không, ta không cam lòng. Ta trưởng khống Sơn Hải chi sát, lớn đạo pháp tắc, làm sao lại bị sát ý của ngươi ảnh hưởng? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ông Vũ Đông không ngừng gào thét, liên tiếp hai lần đã kích để hắn tâm thần lại không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun phun ra, thần sắc sa sút tinh thần, cái này hỏi một chút, nháy mắt công kích chúng tâm thần người, Sơn Hải Tông mặt khác chính đại trưởng lão cũng mới chính thức ý thức được vấn đề này, Long Phi đến cùng là ai? Kẻ này tuyệt đối không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, có thể để cho Tương Bạch Lộc cái vật nhỏ kia nhận làm lão đại, có thể nghĩ. Sai, chúng ta sai. Vốn cho là hắn là nhất râu ri, Không nghĩ tới, hắn mới thật sự là phía sau màn. Mấy người rốt cục kịp phản ứng, minh bạch bọn hắn phạm sai lầm, bọn hắn coi là Long Phi là quả hồng mềm, bây giờ xem ra, Long Phi mới là cứng rắn nhất, mà lúc này, Long Phi không biết là, lúc này ở khu vực hạch tâm một tòa trong lầu cát, một bóng người xinh đẹp cũng đứng sừng sững ở bên cửa sổ, nhìn. Xem chữ A hư không bên trên tung hoành Long Phi, trong đôi mắt đẹp, lưu quang. Liên tục, ê đúng vậy A, người rốt cuộc là người nào? Long Phi. Cái bóng chủ nhân trong miệng tự lẩm bẩm, người này, chính là Dạ Tử Mị. Bất quá, nếu như Long Phi tại nơi này, nhất định cũng sẽ cảm giác được chấn động vô cùng, bởi vì hiện tại Dạ Tử Mị, cùng lúc trước, hoàn toàn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói những cái khác, vẻn vẹn là tu vi, liền trực tiếp đã tấn thăng một cái cấp độ, đạt đến cảnh giới chí nhân. Đương nhiên, lúc này Long Phi, khí tức trên thân cũng đồng dạng đang không ngừng biến hóa, phong ấn tu vi cũng theo xuất thủ, nháy mắt giải khai siêu cấp đại viên mãn 6 tầng trời lực lượng bành trướng hư không. Ta sát, ta liền biết ngươi không đơn giản, giả heo ăn thịt hổ, lại nhưng đã là chí nhân hậu kỳ tu vi, trách không được ngu bức như vậy. Tương Bạch Lộc trong mắt bối rối biến mất không thấy gì nữa, trở nên điên cuồng. Hắn cũng sớm đã đoán được Long Phi đang giả heo ăn thịt hổ, nhưng cũng không có nghĩ đến Long Phi cuồng bạo như vậy. Một bên Kiến Mã càng là không nhịn được không ngừng gào thét rống. Trong tiếng gầm rống tức giận, Kiến Mã trên thân vô tận lôi điện cũng bắt đầu lấp lóe. Ha ha ha, ta liền nói chủ nhân làm sao có thể yếu như vậy, có thể làm cho ta cảm giác được quỷ dị, tất nhiên là ngưu bức không được đại lão. Bây giờ xem ra, ta quả nhiên không có đoán sai. Lần này, nhìn bọn này lão gia hỏa còn phách lối. Kiến Mã đắc ý cười to, nhưng Long Phi lại không có có biến hóa chút nào, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Vô cùng, sát ý vô biên tiếp tục khóa chặt ông Vũ Đông. Ta là ai, không là vấn đề trọng điểm. Trọng điểm là, ta đã cho ngươi cơ hội. Thế nhưng là, ngươi không phải muốn trang bức. Ta nói được rồi, ngươi trang bức. Như vậy hiện tại, liền muốn vì mình trang bức, trả giá đắt. Long Phi thuận miệng nói, trong tay giới vương chi nhận quét ngang, sau một khắc, linh ảnh toán loạn bên trong, đao quang trực tiếp quét về ông Vũ. Đông xoát, rầm rầm rầm, bỗng nhiên ở giữa, Long Phi một đao chém xuống, lực lượng cuồng bạo thuận thế mà xuống, trong nháy mắt liền muốn đem ông Vũ Đông bao phủ lại. Thế nhưng đúng vào lúc này, còn lại mấy người ngồi không yên. Tiểu tử, ngươi đủ thật coi ta Sơn Hải Tông không người hay sao? Như thế không biết thời thế, liền chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít, lên cho ta. Dương Đạp Đất giận quát một tiếng, mà theo Dương Lập thanh âm rơi xuống, bên cạnh mấy người từng cái điên cuồng phun trào, cảnh giới chí nhân lực lượng nháy mắt bộc phát ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội ta Sơn Hải Tông, cũng chỉ có một kết quả. Kia nhất định phải chết. Không ai có thể tại ta Sơn Hải Tông như thế làm càn, liền xem như thần cũng không được, chết đi cho ta. Từng đạo chấn nộ thanh âm theo ngập trời bạo động lực lượng, trút xuống, hướng phía Long Phi trào lên mà đi.